Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Ly Hỏa. Lý Cầu Tiên, Kha Lai Nhi nhìn hắn, tiếu lệ trên mặt nhỏ mang trần trừ, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nói, nếu như ngươi thật sự có loại năng lực này, ta hy vọng ngươi giúp ta một chút. Đây chính là ta tới mục đích. Lý Cầu Tiên hơi một gật đầu. Ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm. Chấm ngoặc kép. Lý Đại Sư, mời ngồi. Kha gia chủ nhân Kha Tư Lạp, Kha Khắc phụ thân Kha Duy Kỳ hai người nhiệt tình tiếp đãi Lý Cầu Tiên. Tông sư thân phận không giống bình thường. Như đem những quý tộc này thế gia ví von thành một cái loại cỡ lớn tông môn. Hóa kình. Tối đa chỉ có thể dẫn tới cái này tông đệ tử trong môn tiếp đón. Mà tông sư, đối ứng nhưng là trưởng lão giai tầng, cho tới đại tông sư, đó là có thể cùng tông môn bên trong nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão ngồi ngang hàng tồn tại. Này là thượng hạng long ngọc trà, chỉ có vài cây sinh trưởng ở Ly Long Sơn Mạch bên trong cây trà mới sản xuất. Lý đại sư mời nếm một chút. Kha Tư Lạp nở nụ cười nói, Lý Cầu Tiên uống trà, mùi vị, quả thật không tệ, còn có thanh tâm minh thần tác dụng, nếu có thể dùng loại trà này dựa vào tướng vị minh tưởng pháp, nên có nửa thành đến một thành tăng phúc hiệu quả. Ta lần này đến đây, muốn cầu cạnh Kha gia, như Kha gia có thể giúp ta hoàn thành đột phá, để ta bão khí thành đan. Sau này ta tất có báo. Lý Cầu Tiên đi thẳng vào vấn đề nói. Đối với các võ giả này loại không vòng vo giao lưu phong cách. Từ trên xuống dưới nhà họ Kha biểu thị hết sức lý giải. Đặc biệt là nghe được Lý Cầu Tiên nói. Kha Tư Lạp, Kha Duy Kỳ hai người nụ cười trên mặt không khỏi càng tăng lên một phân. Tốt, tốt, nếu như chúng ta Kha gia có năng lực giúp được việc khó khăn. Tất nhiên đem hết toàn lực, ta nghe Kha Khắc nói chỉ phải dựa theo phương pháp của ngươi. Ngươi có 60% chắc chắn có thể đột phá đến tông sư cảnh giới. Không biết lời ngươi nói phương pháp xử lý là cái gì? Đan kình lực cho ta mà nói, gần trong gang tấc, ta hiện tại cần nhất là cùng chân chính đan kình lực tông sư giao thủ. Để nghiệm chứng võ học của ta lý niệm. Để ta nhìn được đan kình lực chân lý, cùng chân chính đan kình lực tông sư giao thủ. Kha Tư Lạp vốn tưởng rằng Lý Cầu Tiên sẽ đưa ra đặc biệt gì chật vật yêu cầu, không muốn lại chỉ là cùng tông sư một trận chiến. Sau khi nghe xong nhất thời bắt đầu cười lớn. Này toán yêu cầu gì? Chúng ta dễ như ăn cháo là có thể thay ngươi thực hiện. Chỉ cần để cho ngươi cùng đan kình lực tông sư giao thủ, ngươi là có thể cảm ngộ đan kình lực huyền. Diệu, bão khí thành đan thành tựu tông sư. Không sai, bất quá cần được chân chính đan kình lực tông sư. Càng mạnh càng tốt, nếu như không đủ mạnh, để ta không cảm giác được đầy đủ áp lực. Ta cũng không cách nào phá kén thành bướm bước vào tông sư cảnh giới. Đến thời điểm... sẽ uổng phí hết như thế một lần bước vào tông sư cảnh giới. Ha ha, chân chính đan kình lực tông sư. Người yên tâm, chúng ta Kha gia hai đại tông sư mỗi một vị đều là thân kinh bách chiến tuyệt thế cường giả. Một thân tu vi đăng phong tạo cực, nếu ngươi có thơ này tâm, ta lập tức mời Ly Hỏa tông sư đến đây phối hợp ngươi. Giúp ngươi đột phá, tốt. Lý Cầu Tiên đứng dậy, một bộ không thể chờ đợi được nữa vẻ, càng nhanh càng tốt, cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nói một tiếng, tốt nhất đem Hồng Long Tông Sư cũng mời tới, ta khá mạnh, ta sợ Ly Hỏa Tông Sư vô pháp để ta cảm nhận được đầy đủ áp lực để ta sau khi phá rồi dựng lại, đến thời điểm một cái không đủ có thể hai cái cùng lên, hai vị nên biết. Một lần thời cơ đột phá đối với võ giả mà nói biết bao trọng yếu. Ta nhưng không hy vọng đến thời điểm tông sư mang tới áp lực không đủ do đó để ta cùng một lần đột. phá đan kình lực, cơ hội quý báu bỏ lỡ cơ hội. Khá mạnh, một tái không đủ còn muốn hai cái cùng lên. Một bên Kha Duy Kỳ nghe xong trong lòng cười thầm, rốt cuộc là người trẻ tuổi, coi chính mình có thể lấy một chọi hai đánh bại hai vị hóa kình đại sư liền mơ hồ đã không thế nào. Đem đan kình lực tông sư để ở trong mắt, hắn lại sao có thể rõ ràng. Đan kình lực tông sư mạnh mẽ không phải là hóa kình đại sư có khả năng tưởng tượng đến. Một khi bão khí thành đan, luyện thành đan kình lực, vậy thì giống như là bước chân vào một tầng toàn bộ cảnh giới mới. Một tầng mơ hồ vượt qua thường nhân không phải nhân loại cảnh giới. Cái kia chờ tồn tại, từng cái đều tương đương với hơn 10 vị võ trang đầy đủ tinh nhuệ quân sĩ. Như ở địa hình phức tạp bên trong, một người có thể mạnh mẽ chống đỡ một cái liên đội. Người yên tâm đi, chúng ta Kha gia tông sư đều là chấp hành qua vài lần nhiệm vụ hàng đầu cường giả. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Điểm này ta cam đoan với ngươi. Kha Tư Lạp nói, Lý Cầu Tiên thận trọng quay về hai người thi lễ một cái. Như vậy, tất cả liền xin nhờ hai vị. Kha Tư Lạp, Kha Duy Kỳ hai người liếc nhau một cái. Một bên để Lý Cầu Tiên đi nghỉ trước điều chỉnh một chút trạng thái. Mình thì là đi tới phòng khách phía sau. Nhìn dáng dấp Kha Khắc nói không sai. Cái này Lý Cầu Tiên trên người quả nhiên có chuyện nhờ nói người tính chất đặc biệt. Này loại cầu đạo người từ trước đến giờ thẳng thắn. Rất nhiều lúc dễ dàng rơi vào cố chấp ở giữa. Không thể nói lý. Nhưng nếu như chúng ta nếu thật có thể ở hắn tu luyện thời khắc quan trọng nhất giúp hắn một tay. Từ nay về sau hắn đối với chúng ta Kha gia thế tất khăng khăng một mực. Chỉ sợ chúng ta để hắn chấp hành một ít biết rõ phải chết nhiệm vụ. Xuất phát từ báo ân mục đích hắn cũng sẽ không chút do dự. Kha Tư Lạp nở nụ cười nói. Đúng nha, đây chính là tại yêu thích cùng này loại thuần túy võ giả đánh liên hệ. Mà không muốn cùng cái kia loại rơi vào tiền trong mắt võ giả giao thiệp nguyên nhân. Giống Lý Cầu Tiên này loại võ giả, đem đầu óc ngu si tứ chi phát triển diễn dịch đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng này loại người chờ cùng nhau, chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ có một ngày sẽ gặp bất trắc. Kha Duy Kỳ nói, dùng tứ chi phát triển đầu óc ngu si để hình dung ngược lại cũng không thỏa. Lý Cầu Tiên người này vẫn là 10 phần thông minh. Điểm này từ hắn có thể thi vào Chao University là có thể nhìn ra 1, 2, chỉ bất quá, hắn đem đại bộ phận tinh lực toàn bộ đầu nhập vào võ đạo tu luyện ở giữa. Đối với những chuyện khác năng lực xử lý dĩ nhiên là kém một đoạn. Mặt đối với này loại võ giả, nhất định phải lấy tình động hiểu chi lấy lý. Chỉ phải làm tốt điểm này. Dù cho hắn thân là tông sư, đều sắp trở thành một thanh bị chúng ta chấp trưởng lợi kiếm. Chỉ đâu đánh đó, ta minh bạch, cùng này loại vũ nhân đánh liên hệ. Ta am hiểu, việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì gọi điện thoại cho Ly Hỏa tông sư. Kha Duy Kỳ nói xong, đưa điện thoại di động lấy ra, đánh ra ngoài. Việc này, ta cũng cùng phụ thân hồi báo một chút. Ứng với nên như vậy, Kha Duy Kỳ nói, đã tiếp thông Ly Hỏa tông sư điện thoại, ở cùng Ly Hỏa tông sư trò chuyện, hắn có vẻ khá là khách khí, nghiễm nhiên một bộ hảo hữu chí giao thái độ. Rất nhanh, Kha Duy Kỳ đã cúp điện thoại, chuyển hướng Kha Tư Lạp nói, Ly Hỏa tông sư đối với Lý Cầu Tiên một cái như vậy tuổi tác không tới 20 liền tuyên bố chính. Mình đột phá đan kình lực sắp tới thiếu niên cũng rất tò mò. Trong vòng một tiếng hắn liền sẽ tới rồi. Nói xong, hắn hơi dừng lại một chút. Hồng Long bên kia, có muốn hay không đi một cú điện thoại? Cái này Lý Cầu Tiên đối với lần này đột phá rất là xem trọng. Như bởi vì chúng ta bên này chuẩn bị không chu đáo dẫn đến hắn đột phá thất bại. Làm không cẩn thận e sợ sẽ trộm gà không xong phản thực một đêm mét. Đan kình lực tông sư cùng hóa kình đại sư giữa khác biệt to lớn ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta Kha gia Ôn Trạch năm đó dùng thiên tài địa bảo. Thực lực hơn xa hóa kình, có thể so với chi chân chính đan kình lực tông sư đến. Vẫn cứ thua kém một đoạn, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng ở đan kình lực tông sư trước mặt chống đỡ cái một chốc. Một khi đan kình lực tông sư ra tay toàn lực, bạo phát huyết đan, dễ như ăn cháo liền có thể đem đánh tan. Lý Cầu Tiên lợi hại đến đâu, phòng trừng cũng là Ôn Trạch cấp độ. Một cái ly hỏa tông sư, thừa sức, ta cũng không thích cùng Hồng Long cái lão già đó đánh nhiều lắm liên hệ. Hồng Long tông sư cùng chủ nhà họ Kha Kha Vàng cùng thế hệ, đến nay đã có 84 tuổi. Trong ngày thường đều theo Kha Kim Thân một bên, hộ vệ an toàn của hắn, thực lực bản thân mạnh mẽ không nói, còn cùng bọn họ phụ thân Kha Vàng quan hệ rất tốt. Ở trước mặt bọn họ, Kha Duy Kỳ, Kha Tư Lạp đều mơ hồ thấp một đầu, vì lẽ đó không có việc lớn gì bọn họ giống như cũng không tốt kinh động Hồng Long Tông Sư. Bất quá, nói ra lời nói này Kha Tư Lạp do dự chốc lát. Vẫn là lần thứ hai bổ sung nói, ta còn là tự mình đi phụ thân nơi đó một chuyến đi. Đem việc này hướng về phụ thân nói rõ, vì là chúng ta Kha gia có thể sinh ra người thứ ba tông sư. Ta tin tưởng phụ thân vẫn có thể thâm minh đại nghĩa để Hồng Long phối hợp chúng ta. Ân, chuyện này cũng chỉ có đại ca ngươi đi làm. Kha Duy Kỳ nói, Kha Tư Lạp, Kha Duy Kỳ hai người ra mặt phụ trách cho đòi người. Hiệu suất tất nhiên là cực nhanh. Lý Cầu Tiên ở Kha gia diễn võ trường bên trong nhắm mắt dưỡng thần không tới 40 phút. Một trận trò chuyện thanh đã tự đứng ngoài mặt truyền vào. Không lâu lắm liền gặp rộng rãi bên ngoài diễn võ trường. Kha Duy Kỳ bồi theo một vị nhìn thấy được 40 trên dưới người đàn ông trung niên. Một cái chừng 30 tuổi người trung niên, cùng với một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi đi vào. Đồng thời hầu ở một bên còn có phụ trách tiên phong người tiểu đội Kha Khắc. Bất quá bởi nửa tháng trước, Tiêu Lạc cùng Kha gia hợp tác thâm nhập Toan Nghê Sơn Mạch thu thập một loại thiên địa linh vật. Mà vừa vặn Kha gia có một cái nhiệm vụ rất cần tiền hướng về Toan Nghê Sơn Mạch ngoại vi chấp hành. Hai người hành động chung, những người mở đường đi rồi hơn một nửa. Hiện nay nhưng đang nghỉ phép tiên phong người chỉ có 4 cái. 4 người bên trong ngoại trừ Mark ở ngoài, đều không ở Cha City bên trong. Đúng là cũng không có quá mức tiên phong người đến đây quan chiến. Lý Đại Sư, đến, ta tới thay ngươi giới thiệu. Kha Duy Kỳ đến rồi sau. Lập tức chào hỏi diễn võ trường bên trong nhắm mắt dưỡng thần Lý Cầu Tiên. Mà Lý Cầu Tiên, ngay lập tức đã đem ánh mắt dừng lại ở ly hỏa tông sư trên người. Vị tông sư này, hắn nghe nói qua, nhưng thấy mặt nhưng là lần đầu tiên gặp. Bất quá, ánh mắt ở quan sát tỉ mỉ một chút vị này ly hỏa tông sư một chút. Đồng thời cảm ứng một phen trên người hắn cái kia cỗ tròn vành vạnh khí tức sau. Nhưng trong lòng của hắn là mơ hồ có chút thất vọng. Cùng tông sư từng giao thủ sau hắn đối với tông sư mạnh yếu đã có biết. Vị tông sư này liền trình độ uy hiếp mà nói so với Bạch Ngân hội hội trưởng Khang Thản. Hơi kém nửa bậc. Khang Thản, một vị tay trắng dựng nghiệp, dốc sức làm ở thế giới dưới lòng đất, chưa từng nương nhờ vào bất kỳ một vị đại quý tộc đan kình lực tông sư. Hắn trải qua tất cả, tuyệt đối so với phổ thông tông sư tàn khốc nhiều. Dù cho ly hỏa loại này chấp hành qua vài lần hoang dã nhiệm vụ tông sư cường giả cũng không ngoài lệ, giống như Khưu Cát nói. Nếu muốn đem Khang Thản thực lực ở Hạ Á Vương quốc tông sư ở giữa tiến hành xếp hạng, hắn tuyệt đối thuộc về trung đẳng đi phía trước giai đoạn. Liền trước mắt ly hỏa tông sư, đừng nói Lý Cầu Tiên thần cương bá thể đã tiểu thành. Coi như là đang quyết đấu Khang Thản trước thần cương bá thể chưa tiểu thành giai đoạn. hắn đánh bại Ly Hỏa Tông Sư tỷ lệ thắng chí ít 7/10, ngự trị ở Khang Thản 6/10 trở lên. Chỉ hy vọng vị này Ly Hỏa Tông Sư có cái gì có thể để hắn sáng mắt lên tuyệt chiêu đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.